Chương 167 Tương lai chi thư uy lực kinh khủng 3. Mê Chi yên tĩnh ngoại trừ nạn bên ngoài, tất cả mọi người trừng to mắt. Khoảng cách gần nhất gậy biểu lộ là khoa trương nhất một cái. Liên á nọ thờ gì đơn ý dạ đào tẩu, cũng không có tới kịp phản ứng. Hai cái họ mang cho hắn rung động có chút lớn. Họ trước kia thế nhưng là đội trưởng của hắn, hắn chưa bao giờ biết có hai cái họ ha ha ha ôm tương lai chi thư si dô họ cười nhìn xem gậy chúa cứu thế đại nhân, người tốt. Gậy ba ba ả áo ra mở ra mắt to, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngốc manh. Nàng xem nhìn khoảng cách tương đối gần họ lại nhìn một chút cách đó không xa xám trắng áo khoác họ trong mắt to, ba cái dấu hỏi đang qua lại lắc lư. Hai cái họ ca ca, có hai cái họ ca ca cùng những người khác chấn kinh so sánh. Ả áo ra âm thanh, càng giống là tiểu hài tử một dạng ngạc nhiên. Giống như gặp vô cùng đáng giá kinh ngạc sự tình như thế. Đến nỗi chuyện này bản thân có nguy hiểm hay không, cũng không phải là nàng đủ khả năng nghĩ tới. Soi ổ ca đoạ đứng tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn ạ áo dạ bên cạnh, đồng dạng hiếu kỳ. Đến nỗi an ủi, đồng dạng không còn lo nghĩ của nàng phạm vi. Ngươi còn có một cái đồng bào ca ca hoặc đệ đệ sao tổ kỳ hỏa sổ gỗ rừng ở trên đường, quay người hiếu kỳ nói. Ma vương đại nhân, ta không có ca ca hoặc đệ đệ. Họ biểu lộ đồng dạng vô cùng giật mình. Hắn sống nhiều năm như vậy, chính mình cho tới bây giờ cũng không biết có một cái giống nhau như lúc ca ca hoặc đệ đệ. Lúc nói chuyện, hắn chậm rãi hướng về đi về phía trước đi. Ngươi là ai gây cầm gì đỡ hoát, cứng ngắc tại chỗ, tại sao muốn bảo ta chúa cứu thế đại nhân, chúa cứu thế đại nhân, ta gọi họ dị. Shizu họ dị trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cùng cái tiếp họ dị là giống nhau. Chỉ bất quá. Chúng ta không thuộc về cùng một cái thời gian tuyến. Không phải cùng một cái thời gian tuyến gây biểu lộ nhíu lại tới. Lời này của ngươi là có ý gì chúa cứu thế đại nhân, kỳ thực rất dễ lý giải. Shizu cầm tương lai của mình chi thư, thản nhiên nói, chính là chúng ta đến từ một cái khác tuyến thời gian thế giới. Tại cái kia trong thế giới, ngài đánh bại tổ kỳ họa sổ gỗ, trở thành chúng ta chúa cứu thế đại nhân. Gây, nét mặt của hắn càng thêm nghi hoặc. Bất quá, Shizu chính hắn ngược lại là nghe hiểu. Tô kỳ họa xảo gỗ biến họ biểu lộ vừa đi vừa về biến hóa. Sắc mặt của hắn, âm trầm đáng sợ. Chúa cứu thế đại nhân, lần đầu gặp mặt, ta sẽ đưa ngươi một cái lễ gặp mặt ta. Shizu trên mặt mang không hiểu cười. Chấm đạo. Chỉ bất quá, nụ cười của hắn khiến người ta cảm thấy có một tia sâu đậm. Lễ gặp mặt gây dừng lại. Shizu quay người. Hướng về tổ kỳ họa sổ gỗ chỉ hoan đi đến. Hắn đánh mở tương lai chi thư, hào quang màu xanh lục đường cong xuất hiện. Tại chiếc xạ quang mang trong không gian, hắn đưa tay ra. Một cái lục sắc cùng màu đen làm chủ giờ dị ở xuất hiện, ở giữa nhưng là thủy tinh trong suốt. Giang giác si dô hoặc cánh tay hướng phía dưới, giờ dị ở bị hắn cố định tại bên hông. Bị ô dị vở siêu việt giờ dị ở bị cố định sau đó, si dô hoặc trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, thậm chí có một tia khinh thị, nhìn về phía tổ kỳ họa sổ gồ. Giơ tay lên, một cái tứ phương thể tròn bên cạnh dì đơ bát xuất hiện trong tay. Shizuho nhẹ nhàng điểm một cái, âm thanh tiếng vang lên. Giang giác Shizuho đưa nó để vào khe thẻ bên trong. À thì hòn hành động Shizuho tại trên hòa giót bên nhẹ nhàng điểm một cái, dì đơ bát sửa chữa bị mở ra. Ngay sau đó, vô cùng mang cảm giác âm thanh vang lên. Shizu thân ảnh xuất hiện sau lưng một cái lục sắc danh giới tứ phương thể hình chiếu. Trung quanh hắn, bị màu lam cùng ánh hào quang màu xanh lục đường cong tràn ngập. Shizu bày ra hai tay. Ánh mắt nhìn thẳng tổ kỳ họa sổ gỗ, hèn xin em mở rơi, hắn bỗng nhiên đẩy siêu việt giờ giờ nắm tay. Tu phủ tủ hệ tìm hình chiếu tương lai thời khắc sủ gồn dị đạn mì một lợi hại thời đại tương lai mẹn dị đờ ý họ ruột cả mẹn dị đờ họ ruột kèm theo đặc biệt âm thanh. Từng vầng sáng lớn mang từ phía sau lưng tứ phương thể trong hình chiếu tuôn ra. Shizu bị ánh lục sắc cùng hào quang màu xanh lam vây quanh. Sau một khắc, một cái lấy ngân sắc làm chủ, mang theo lục sắc cùng màu đen cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Shizu biến thân sau khi hoàn thành, ngoại trừ nạn bên ngoài, những người khác giật mình hết sức. Đối với biểu hiện của mọi người, Shizu vừa lòng phi thường. Hắn vung lên tay trái, thản nhiên nói. Ta là ca mẹn gì đợt họ tương lai người sáng tạo. Chúa cứu thế đại nhân, ta gọi ngay bây giờ bại tổ kỳ họa sổ gỗ bọn hắn, coi như đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Đánh bại ta tổ kỳ họa sổ gỗ nghe được lời nói của hắn, lập tức đề phòng. Hắn có thể cảm thụ được, đối diện hoặc đối với hắn có một cô rất rất lớn địch ý tổ kỳ họa sổ gỗ nắm chặt trong tay giờ dạ dị dạ, phòng bị si dô họ dị. Ha ha, si dô họ dị cười nhạt một tiếng, lấy ra tương lai chi thư. Hắn trong tương lai chi thư màu đỏ cái nút bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Dì ô, một hồi cuồng phong thổi hướng về phía hắn. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, tương lai chi thư xuất hiện một nhóm văn tự. Hô hô hô hô, ngay sau đó, một cột gió lốc xuất hiện tại tổ kỳ họa sổ gỗ phụ cận. Không tốt, ngươi mau rời đi tổ kỳ họa xảo gỗ thể không bị khống chế phía trước, vội vàng đem họ cho đẩy ra. Họ rời đi về sau, tổ kỳ họa sổ gỗ chung quanh gió lốc càng ngày càng mạnh. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, tổ kỳ họa xảo gỗ bên trên, hỏa hoa liên tiếp không ngừng bắn tung tóe. Ách bị công kích tổ kỳ họa sổ gỗ, chỉ có thể phát ra trận trận kêu đau đớn âm thanh. Nặn ô nì chèn, cái kia họ có thể điều khiển tương lai hải. Những người khác kinh ngạc tại si dô họ lúc công kích, sỏi ổ ca đọa thứ nhất mở miệng. Nàng một mắt liền nhìn ra, si dô họ trong tay tương lai chi thư tác dụng. Điều khiển tương lai, những người khác nghe được sở ổ cả đã lời nói, con mắt đống nhiên trừng lớn. Điều khiển tương lai năng lực này thật là đáng sợ, không phải điều khiển, là dẫn đạo. Nàng vuốt vuốt sở ổ cả đã cái đầu nhỏ, nói khẽ. Nghe được lời nói của hắn, sở ổ cả đã cái hiểu cái không gật gật đầu. A ngược lại là đối diện si dô hò dị, nghe được nàng lời nói, lộ ra hơi hơi kinh ngạc biểu lộ. Hắn đem tại trên tổ kỳ họa xảo gỗ bên ánh mắt, hơi hơi chuyển hướng nàng.